Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, vạn chúng hội tụ. Tốt, ta đáp ứng. Rốt gật đầu đáp ứng. Hắn không có không đáp ứng lý do. Vốn là vậy, muốn thông qua vũ lực trực tiếp chinh phục Kano Kanchi. Sau đó mượn nhờ thân phận của Thất Vũ Hải, tiến hành một lần từ trên xuống dưới cải cách, tốc độ nhanh nhất hoàn thành Kano Kanchi nhiệm vụ. Còn có cái gì so trước mặt mọi người đánh bại thủ lĩnh Chin Giao càng hiệu suất? Sau 10 ngày, Vương Đô Hoa Sơn Chi Đỉnh, chúng ta chờ đợi ngài đến. Sana nhẹ nhàng khom người, sau đó đem người rời đi. Trước khi đi, Yêu Phây yên lặng nhìn Rốt một chút, song phương đối địch quan hệ, để nàng căn bản không dám biểu lộ bất luận cái gì tâm tư. Cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, đem những thứ này vừa vặn đản sinh tình cảm, tất cả đều thu liễm. Chờ Sana, Yêu Phây bọn người sau khi đi, Ghét lập tức một mặt khẩn trương nói, Rốt các hạ, người thật phải đáp ứng trận này ước chiến a. Vô thượng đại khoái đao, ngu sao không cầm. Rốt nhún nhún vai, vô thượng đại khoái đao đối với kiếm hào có chí mạng lực hấp dẫn. Rốt mặc dù không phải quá nghiêm khắc, nhưng có đương nhiên so không có tốt. Đây cũng là ban sơ đến Kano Kanchi mục tiêu một trong. Huống hồ, danh đao danh kiếm đều có riêng phần mình đặc tính, ẩn chứa đặc biệt kiếm chi khí tức, đối với kiếm hào con đường có chỗ ích lợi, có thể cất giữ vẫn là tận lực cất giữ. Thế nhưng là, thủ lĩnh Chin Giao thế nhưng là trước thời đại truyền thuyết nhân vật a. Ghét lo âu nói ra, tại hắn dạng này Kano Kanchi dân chúng trong mắt, thủ lĩnh Chin Giao chính là truyền thuyết, là Kano Kanchi kiêu ngạo, là vô địch tồn tại. Mặc dù hắn chưa từng thấy Chin Giao xuất thủ, nhưng truyền sướng tại Kano Kanchi sự tích hoàn toàn đủ để chứng minh Chin Giao cường đại. Hắn thời đại đã qua. Rốt nhàn nhạt lắc đầu, chắp tay nhìn về phía phương xa. Yuksa nhu thuận đứng ở một bên, sáng lấp lánh trong con ngươi tràn đầy vẻ sùng kính. Trải qua một hệ liệt sự kiện, tại tiểu nha đầu trong lòng, Rốt hình tượng vô hạn phóng đại, e sợ cùng không gì làm không được thần không kém quá nhiều. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh, bởi vì Vương Đô cùng Brody cách xa nhau khá xa, cho nên Rốt sáng sớm liền xuất phát. Hắn lẻ loi một mình, không có mang Ghét cùng Yukisa, bởi vì hai cái này đều là người bình thường. Ở giữa xảy ra điều gì sai lầm, Rốt chưa hẳn bảo vệ được bọn hắn, mà những người khác, so Rốt đến sớm hơn nhiều. Bọn hắn đều là nghe được tin tức, liền từ Kano Kanchi các nơi, ngay cả Tây Hải các nơi chạy tới. Nếu không phải 10 ngày quá ngắn, e sợ còn sẽ có Grand Line người chạy tới. Dù sao một trận chiến này thực sự quá chấn động lòng người, được xưng tụng vượt thời đại chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, Kano Kanchi Vương Đô liền hội tụ Tây Hải hơn phân nửa có danh tiếng cao thủ. Vương thất hộ vệ rất là khẩn trương, những cao thủ này như náo, e sợ có thể đem toàn bộ Vương Đô lật ngược. Bất quá tất cả mọi người yên lặng chờ đợi lấy hai vị quyết chiến người đến, chính là phụ cận Tây Hải một ít cổ lão vương quốc quốc vương nữ vương, cùng ở phụ cận đây chính phủ thế giới quan viên, đều đi vào quyết chiến sân bãi, chuẩn bị quan sát trận này thế kỷ chi chiến. Hoa Sơn là Vương Đô ngoài thành, một tòa độ cao so với mặt biển gần 100 mét cao đỉnh núi. Lấy tên Hoa Sơn, tự nhiên là bởi vì trên đó trồng đầy đủ loại, đến từ các nơi trên thế giới hoa cỏ cây cối. Lúc này Hoa Sơn dưới chân, hai bên đường, hội tụ vô số đạo nhân Kage, từng cái khí tức nghiễm nhiên, mắt lộ ra tinh quang. Đây không phải là đôi Gasu đạo trường Eric sao? Hắn thế nhưng là Tây Hải kiếm hào giới ngôi sao sáng, có Tây Hải đệ nhất kiếm hào danh xưng. Đây coi là cái gì? hôm nay nơi này thế nhưng là tới không biết bao nhiêu quốc vương đâu. Tục truyền Yezi quốc vị kia đại cao thủ cũng tới. Sách, nghe nói thủ lĩnh Chin Giao lúc đầu vừa về Tây Hải thời điểm. Thế nhưng là đánh tơi bời quá vị này. Có người không che đậy miệng vạch trần. Hắn đồng bạn lập tức che miệng của hắn. Nói cẩn thận, thứ đại nhân vật này cũng không phải chúng ta có thể loạn nghị luận. Bị nghe được có người tốt trái cây ăn. Nói chuyện lúc trước người lập tức vẻ mặt tái đi. Vội vàng im lặng, tới gần chân núi vị trí. Nơi này đứng 10 cái hất lên quân cách mạng kiểu dáng áo choàng thân hành. Đương nhiên đó là Tây quân tư lệnh Molly, cùng Hela chờ quân cách mạng. Trận chiến đấu này ảnh hưởng thực sự quá lớn. Như thật xảy ra sai sót, lực lượng của chúng ta e sợ không đủ để khống chế cục diện. Molly phó quân nhìn lướt qua phụ cận, thấp giọng nói ra, thủ lĩnh Chin Giao danh vọng quá lớn. Một lần nữa rời núi, quyết chiến Trảm Long kiếm hào tin tức, hấp dẫn không biết nhiều ít tại Tây Hải ẩn cư cường già. Những người này phân tán ra, Molly bọn người đương nhiên không sợ, nhưng nếu tập kết cùng một chỗ, liền rất phiền toái. Molly ơi nheo lại ánh mắt, trầm ngâm, rốt tại quân cách mạng tầm quan trọng, theo thức tỉnh Haosoku lại đề cao một cái cấp bậc. Thậm chí so với bị trở thành tổng tham mưu trưởng bồi dưỡng Sabo còn cao hơn. Bởi vì thức tỉnh Haosoku nhân vật, cơ hồ đều là trời sinh lãnh tụ, lật đổ chính phủ thế giới mộng tưởng quá gian khổ, quá khó khăn, Dragon không trông cậy vào một đời liền có thể hoàn thành. Mà thức tỉnh Haosoku Road, hiển nhiên thỏa mãn đảm nhiệm đời sau quân cách mạng thủ lĩnh bất kỳ điều kiện gì. Cái này tạm thời không đề cập tới. Kano Kanchi quốc bảo tin tức đã truyền cho Rốt đi. Truyền đi, Hela lần nói. Quân cách mạng tổ chức tình báo tại toàn thế giới đều đứng hàng đầu. Chắc mặc dù đối với quốc bảo giữ bí mật làm được rất tốt. Nhưng cũng ngăn không được không lọt chỗ nào quân cách mạng. Tiếp xuống liền tĩnh quan hai người này quyết chiến đi. Như Rốt thắng, hết thảy dễ nói. Như bại, Molly trong giọng nói hiếm thấy toát ra một vòng kiên quyết. Các ngươi cũng sẽ hiểu. Hea bọn người nhau nhau trịnh trọng gật đầu. Tương đối ngoại vi vị trí, nơi này đứng phần lớn là 20 tuổi đến 30 tuổi thanh niên nam nữ. Đều là một ít đi theo sư phó. Phụ thân đến này tuổi trẻ thiên tài. Sivia làm Chas đảo kiếm thứ nhất sĩ. Thực lực cường hãn. Lại tăng thêm dung mạo xinh đẹp, thanh danh cực lớn, không ít thanh niên tài tuấn ghé vào bên cạnh, ý đồ biểu hiện mình, bất quá nàng lại lạnh lấy khuôn mặt, sắc mặt không chút thay đổi, ánh mắt của nàng, một mực nhìn lấy cuối con đường, tựa như tại mong mỏi nào đó đạo thân ảnh. Các ngươi nói, Trảm Long kiếm hào cùng thủ lĩnh Chin Giao ai mạnh ai yếu a? Có một cái thanh niên anh tuấn thả ra, chủ đề, ý đồ hấp dẫn chú ý, đó còn cần phải nói, khẳng định là thủ lĩnh Chin Giao a. Thủ lĩnh Chin Giao thế nhưng là trước thời đại đại nhân vật, từng cùng vua hải tặc Roger chờ truyền thuyết nhân vật tranh phong. Tại thời đại kia, tiền truy nã liền vượt qua 500 triệu a, cái này cũng không nhất định. Trảm Long kiếm hào một người ép thành, độc chiến Kano Kanchi mấy vạn thủy quân mà thắng. Phần này chiến tích cũng không so với lúc trước thủ lĩnh Chin Giao chênh lệch. Càng đừng đề cập hiện nay thủ lĩnh Chin Giao sớm đã già nua. Nói không đề cập tới động đao đều là khác nói. Các cường giả trẻ tuổi nhau nhau tham dự thảo luận. Sivia nghe được hơi xuất thần. Cũng là nhớ tới lúc đầu bị rốt trước mặt mọi người miểu sát một màn. Nguyên lai ngươi là cấp bậc này cường giả. Khó trách sẽ nói ta khiêu chiến không nên khiêu chiến đối thủ. Thua thiệt nàng lúc đầu còn tưởng rằng rốt là vũ nhục. Thật sự là ngẫm lại liền đỏ mặt. Nữ tử cũng có thể trở thành đại kiếm hào. Nhớ tới lúc đầu rốt lời nói. Sivia lộ ra một vòng vẻ kiên định. nàng quyết định xem hết trận này quyết chiến, liền xuất phát tiến về Grand Line, đi ra của mình kiếm đạo. Khi sắc trời dần dần tối, hai bên đường ánh đèn đều mở ra thời điểm, rất nhiều người cũng đã không đợi được kiên nhẫn, bắt đầu phàn nàn. Đột nhiên liền gặp được một cái thanh niên áo trắng nhàn nhã từ cuối đường đi tới. Rốt cuộc đã đến, nhìn người tới, Sivia trên khuôn mặt lạnh lẽo lập tức tách ra một sợi nét mặt tươi cười. Tựa như băng sơn làm tan, kinh diễm vô cùng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.